Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1465 hắn đã thuộc về quá khứ thức. Đường Ajax tại Eredivisie đánh đâu thằng đó đồng thời. Real Madrid tại mỗi đầu trên chiến tuyến cũng đồng dạng nghiêm túc. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Dortmund, mở màn vẻn vẹn 18 phút, Dương Dương liền trợ công Mbappe đánh vào một cầu, sau đó chính hắn lập cú đúp, cuối cùng trợ giúp Real Madrid sân khách 3-1 sân khách đánh bại Dortmund. Bossi đội bóng bản mùa giải biểu hiện được cũng không lý tưởng. Soái phỉ cũng nhận dao động, mà Dương Dương dẫn đầu Real Madrid sân khách đánh bại Dortmund. Không thể nghi ngờ để Bossi tình cảnh càng là tuyết thượng ra xương. La Liga vòng thứ 7, Real Madrid nương tựa theo Isco lập cú đúp 2-0 sân nhà đánh bại người Tây Ban Nha, Espanyol, Dương Dương cống hiến một lần trợ công, trợ giúp Isco phá vỡ cục diện bế tắc. La Liga chương 8 vòng, nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng Suarez dẫn bóng. Real Madrid sân khách 3-0 toàn thắng cùng thành đội bóng Getafe. Lại đoạt 3 phần, tại bảng điểm số đuổi kịp Valencia, nhưng vẫn như cũ lạc hậu Barca 5 phần. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur, Dương Dương tại vòng 28 cùng 43 phút. Liên hạ hai thành, trợ giúp Real Madrid sân nhà 2-0 toàn thắng Tottenham Hotspur. Tiểu tổ thi đấu tam liên thắng, Real Madrid trên cơ bản một chân đã dẫm vào vòng 1/16. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng đều kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai Real Madrid như trước vẫn là cường đại không thể chiến thắng Real Madrid. La Liga thứ 9 vòng, Real Madrid sân nhà 3-0 toàn thắng Ayun. Dương Dương trận đấu này cũng không có ra sân, vì đội bóng dẫn bóng chính là Suarez, Asensio cùng Marcelo, trong đó Suarez một truyền một bắn, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cúp nhà vua vòng thứ 4 thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách nương tựa theo Asensio cùng Vazquez dẫn bóng 2-0 đánh bại Fuenlabrada, cơ bản nâng lên tấn cấp. La Liga vòng thứ 10, Real Madrid sân khách khiêu chiến Girona, bởi vì chính vào Catalonia náo độc lập, cân nhắc đến đội bóng vấn đề an toàn, Real Madrid hướng La Liga đưa ra trì hoãn tranh tài quyết định, nhưng cuối cùng bị cự tuyệt. La Liga chính thức hứa hẹn, bọn hắn có đầy đủ bảo an năng lực bảo đảm tranh tài thuận lợi tiến hành. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 12 phút. Dương Dương ngay tại bên trái vùng cấm địa tuyến đầu, tiếp vào cánh phải tiểu tướng Asraf truyền bên trong, trực tiếp một cước đại lực rút bắn, xuyên thủng Girona cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Về sau, Dương Dương rất nhanh có qua có lại, đưa ra một cước diệu truyền, nhanh chóng sau chen vào Asraf vùng cấm địa phía bên phải rút bắn chệch ra. Nhưng ở phút thứ 35, Suarez đưa ra diệu truyền, Dương Dương lại lần nữa gõ cửa trúng đích, đem so với phân tiến một bước mở rộng. Nửa chặng sau phút thứ 58, trên trận xuất hiện tranh luận, Girona cầu thủ đưa ra thẳng truyền, Stuani vùng cấm địa bên trái góc độ nhỏ gõ cửa, bị Cotra đập ra. Rõ ràng vào vị trí cầu thủ Porto gót chân sút gôn trúng đích. Trọng tài chính ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Real Madrid cầu thủ đối với cái này ý kiến rất lớn, bởi vì Porto lúc ấy là từ cầu môn phương hướng đi trở về, rõ ràng là ở vào vị trí. Càng có tranh luận hơn là tại phút thứ 83, Isco đưa ra thẳng truyền, Dương Dương penalty điểm phụ cận đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Kết quả lại bị trọng tài chính xử phạt việt vị vô hiệu. Cái này lại một lần đã dẫn phát trên trận tranh luận. kém chút biến thành cầu thủ xung đột. Cuối cùng, Real Madrid mặc dù vẫn là lấy 2 so với 1 đánh bại Girona, nhưng tranh tài quá trình lại cũng không vui sướng. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 4, Real Madrid sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Hơn nửa hiệp phút 26, ấm Messi giữa trận truyền xa phát động phản kích. Eri phía trước cầu môn 3 mét chỗ sẻng bắn phá khung thành. Vì Tottenham Hotspur thủ kéo ghi chép, nhưng rất nhanh, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Ngay cả dẫm xe công thức 1, lắc mở một góc độ về sau. Tại phía trước cầu môn 10 mét chỗ rút bắn, xuyên thủng Tottenham Hotspur cầu môn. Vì đội bóng San đều tỷ số điểm số, vẻn vẹn 3 phút sau, Suarez sườn phải đưa ra chuyền bóng, tốc độ cực nhanh Ashraf cánh phải thấp chuyền, Dương Dương phía trước cầu môn đâm bắn, lại lần nữa phá khung thành đạt được, đem so với phân phản siêu, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid phòng thủ xuất hiện vấn đề. Tottenham Hotspur từ Eri cùng Eriksen liên nhập 2 cầu, lại một lần đem so với phân nghịch chuyển. 3-2, thời khắc mấu chốt, lại là Ashraf cánh phải truyền bên trong. Dương Dương phía trước cầu môn 7 mét chỗ rút bắn, đánh vào cầu môn dưới góc phải. Vì Real Madrid lại lần nữa đem so với phân San đều tỷ số. 3-3, cuối cùng. Real Madrid sân khách 3-3 trận chiến hòa Tottenham Hotspur. Dương Dương lại một lần trình diễn hat-trick, nhưng lại không cách nào trợ giúp Real Madrid cầm xuống thắng lợi. Bỏ lỡ nâng lên đầu danh cơ hội lên chức, trở lại La Liga, nghênh đón vòng thứ 11. Dương Dương lại một lần ngồi lên ghế dự bị. Casemiro, Asensio cùng Isco dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid sân nhà 3-0 đánh bại Las Palmas, lại đoạt 3 phần. Nhưng cũng tiếc chính là mặc kệ là Barca vẫn là Valencia như trước vẫn là phát huy ổn định, hai chi đội bóng đều không có mất điểm. La Liga vòng thứ 12, Real Madrid sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Bởi vì tham gia tháng 11 đội tuyển quốc gia tranh tài duyên cớ, Dương Dương bị bỏ vào ghế dự bị bên trên, mà Real Madrid cuối cùng là sân khách 0-0 cùng Atletico Madrid bắt tay giảng hòa. Mặc dù Dương Dương ra sân đá 30 phút, nhưng cuối cùng cũng không thể trợ giúp đội bóng đánh bại Atletico Madrid. Hai chi đội bóng cũng đều thích hợp giữ lại khí lực, chuẩn bị giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5. Real Madrid cùng Atletico đều tại cố gắng vòng thứ 5 nâng lên tấn cấp. Giữa tuần, Real Madrid sân khách khiêu chiến APOEL, trái ngược thi đấu vòng tròn đối Atletico Madrid lưu thủ. Real Madrid đá ra điên cuồng thế công, Modric tại phút thứ 32 trước hết tiếp theo thành. Về sau Toni Kroos trợ công Suarez dẫn bóng. Sau đó Dương Dương lại hai lần trợ công Suarez, một lần trợ công Mbappe dẫn bóng, diễn ra trợ công hat-trick, Vermaelen cũng ở trong trận đấu phá khung thành đạt được. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 6-0 toàn thắng APOEL, nâng lên lấy tiểu tổ đầu danh tấn cấp. Cuối tuần, La Liga thứ 13 vòng, Real Madrid sân nhà 4-0 toàn thắng Malaga. Dương Dương diễn ra lập cú đúp, Suarez cùng Casemiro mỗi nhập một cầu, mà bản mùa giải thế như trẻ tre Barcelona sân khách 1-1 chiến bình Valencia. Thi đấu vòng tròn trước hai tên đội bóng bắt tay giảng hòa. Đôi này Real Madrid mà nói không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt hảo. Thành công lại một lần nữa đem chênh lệch thu nhỏ đến 1 phần cùng 5 phần. Tuy nói Real Madrid như trước vẫn là tại mấy đầu trên chiến tuyến tề đầu tịnh tiến, nhưng ai cũng nhìn ra được, bản mùa giải Real Madrid tại tính ổn định bên trên đã không bằng trước đó. Trong đó rõ ràng nhất chính là David Silva cùng Modric đều vẻ già nua dần dần hiền. lại thêm Morata, Danilo cùng Di Maria rời đội, mấy viện binh cũng đều là lấy tuổi trẻ cầu thủ làm chủ, khiến cho Real Madrid băng ghế độ dày xuất hiện buông lỏng. Chí ít đã không có quá khứ loại kia đội hình dự bị cũng có thể quét ngang La Liga thống trị lực. Giữa tuần, cúp nhà vua vòng thứ tư thứ hai hiệp tranh tài, Real Madrid lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Sân nhà 2-2 đòn bại Fuenlabrada, Mbappe diễn ra lập cú đúp. Cuối tuần, La Liga thứ 14 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 8 phút, Dương Dương ngay tại nhanh chóng phản kích ở trong đưa ra một cước thẳng truyền. Suarez cùng lên đến trực tiếp một cước nửa lăng không rút bắn. Công phá Athletic Bilbao cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Phút thứ 72, Hazard dẫn bóng bên trong cắt về sau, tại vùng cấm địa tuyến đầu chọn truyền. Dương Dương bộ ngực ngừng cầu sau đó xoay người lăng không rút bắn. Lại lần nữa công phá Athletic Bilbao cầu môn. Cuối cùng, nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, Real Madrid 2-0 đánh bại Athletic Bilbao. Nhưng chân chính để Real Madrid cảm thấy phấn chấn chính là một vòng này trong trận đấu, Barcelona sân nhà 2-2 hòa Celta Vigo. Valencia thì là tại sân khách 0-1 bại bởi Getafe. Nói cách khác, 14 vòng đánh xong về sau, Real Madrid thành công phản siêu Valencia, trở thành La Liga bảng điểm số thứ tịch. Khoảng cách Barcelona cũng vẻn vẹn chỉ có 3 phần. Kém như vậy, cách đối Real Madrid tới nói đã không còn là xa không thể chạm, nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Real Madrid cùng Barca trận đầu thế kỷ Derby sẽ tại vòng thứ 17. Cũng chính là đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một trận tranh tài. Nhưng đối Real Madrid tới nói, cũng có một đầu bất lợi tin tức. Đó chính là đang đánh Barca trước đó, Real Madrid đem viễn chinh UAE xuất chiến FIFA Club World Cup. Đến lúc đó lặn lội đường xa, trở về sau lại trực tiếp nghênh đón Barcelona. Cái này khiêu chiến không thể bảo là không đủ lớn. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng đã nâng lên tiểu tổ tấn cấp. Real Madrid lấy nửa đội hình dự bị sân nhà nghênh chiến Dortmund. Cuối cùng song phương khổ chiến 90 phút. Real Madrid 3-2 thắng hiểm đối thủ. Mbappe, Suarez cùng Vazquez mỗi nhập một cầu. Aubameyang trình diễn lập cú đúp. Nhưng mặc dù như thế, Dortmund cuối cùng vẫn không thể thay đổi cục diện, xếp tại tiểu tổ thứ 3, chỉ có thể tiếc nuối tiến về European Cup. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ tiểu tổ thi đấu, Real Madrid 5 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại, Tottenham Hotspur là 4 thắng 1 hòa 1 thua, xui xẻo Dortmund thì là 2 hòa 4 thua. Cùng APOEL 2 trận quyết đấu đều là thế hòa. Đối mặt Real Madrid cùng Tottenham Hotspur đều là thua cầu, mà sân khách 2-3 bại bởi Real Madrid về sau. Dortmund thủ tịch chấp hành quan Vasic ngay tại nước Đức tổ chức buổi họp báo, tuyên bố huấn luyện viên trưởng Bosi tan học. Dortmund từ trước còn chủ soái Stoker Tenger tiếp nhận cứu hỏa. Từ chấp giáo đến tan học, Peter Bosi vẻn vẹn chỉ ở Dortmund soái vị bên trên chờ đợi thời gian 6 tháng. Căn cứ Hà Lan truyền thông vạch trần, nhất danh Bosi huấn luyện viên tạo thành viên ngầm tiếc nuối lộ ra. Bosi đối năm nay mùa hạ rời đi Ajax cảm thấy hối hận. Rất rõ ràng, cái này mặc kệ là đối Ajax, vẫn là đối Peter, đều là song thua quyết định. Lúc ấy hắn cùng Ajax đã đối mới mùa giải tiến hành rất bình thường kỹ càng quy hoạch. Nhưng hắn cuối cùng ngăn cản không nổi đến từ Dortmund dụ hoặc. Hiện nay, Ajax Euro chiến cùng thi đấu vòng tròn đều không có khởi sắc. Peter cũng từ Dortmund tan học, thật để cho người tiếc nuối. Peter Bowsey, người đại diện thì là đang tiếp thụ Hà Lan truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Nếu như Ajax có cần, Peter Bowsey rất tình nguyện trở về Ajax. Hắn có lòng tin có thể dẫn đầu đội bóng đi ra trước mắt khốn cục. Xung kích Champions League tư cách. Cũng tại cái sau mùa giải Champions League trên sàn thi đấu lấy được đột phá. Nhưng Ajax giám đốc Van der Sar cùng kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal tuần tự tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Không chút do dự biểu thị, Ajax không có cùng Peter Bowsey cùng người đứng bên cạnh hắn từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Chúng ta xác thực gặp vấn đề, nhưng chúng ta đã tìm được giải quyết phương án. Tin tưởng tiếp xuống đội bóng thành tích sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Bowsey cảm tạ hắn đã từng vì Ajax làm ra cống hiến, nhưng hắn đã thuộc về quá khứ thức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN